Chương 442, Sệ Dẹp xuất hiện. Ngươi vì sao đi tới nơi này? Vì hắn, cũng vì ngươi. Sệ Dẹp trong thanh âm tràn ngập tang thương, sau đó hắn hướng phía dưới kinh khủng kia trong hội trường nhìn thoáng qua, kỳ thực cũng không có người nào đó thân ảnh, nhưng hắn vẫn là nghỉ chân quan sát, hy vọng có thể chứng kiến người kia tương lai cùng đã qua, bởi vì hắn tất cả tâm, tất cả cảm tình đều đặt ở trên người của người kia. Diệp Chu có thể cảm giác được sóng chấn động năng lượng kỳ dị xuất hiện tại bên cạnh mình. Quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là một cô gái rơi vào đã biết bên trong, nàng chính là đệ nhất hội trưởng Mạ Vịt. Mạ Vịt chứng kiến Sệ Dẹp thời điểm tâm tình kích động, trên người tán phát u linh năng lượng càng thêm tràn đầy, có thể Mạ Vịt đã phát hiện đối với mình quá sức trọng yếu đồ vật, bởi vì khi hắn chứng kiến cái này dì phu thời điểm, hầu như cả người đã khó có thể bảo trì chấn định. Ngươi thật giống như ở chỗ này, ta có thể cảm giác được. Sệ Dẹp đột nhiên lên tiếng, dường như thấy được vận mệnh tuyển định người, nhưng là người này người khác là không thấy được. Bất quá Diệp Chu đi qua chính mình khó có thể tưởng tượng con mắt, dĩ nhiên phát hiện sự tồn tại của đối phương. Hắn nhìn về phía mình phía sau, thế nhưng Mạ Vịt lại đối với hắn làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, để hắn không muốn đem tất cả tuyên dương đi ra. Tiếp lấy Mạ Vịt tiếp tục hướng phía trước thổi qua đi, nàng nhìn Sệ Dẹp. Sệ Dẹp con mắt cũng nhìn phía trước người, nhưng hắn cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể bằng vào tinh thần của mình năng lực đi cảm giác đây hết thảy. Đây là vận mạng gặp gỡ. Ta tới nơi này là vì nhìn ta một chút đã từng lưu lại cái tên kia, nhìn hắn có hay không có thể có đánh bại tư cách của ta, bất quá theo ta lúc trước chô đã thấy cái kia tất cả, hắn xa xa không có loại này năng lực, khoảng cách ta cái loại này thiết tưởng còn kém rất xa. Không biết cái kia một ngày có phải hay không sẽ tới, ta chỉ biết không đến lời nói, cả thế giới đều sẽ hủy diệt. Sệ Dẹp, ta nhất định sẽ ngăn cả ngươi. Mạ Vịt ở nơi nào kiên định nói, mặc dù hắn thanh âm Sệ Dẹp đều nghe không đến. Nhưng là đây hết thể nghe vào Diệp Chu bên thai đóa bên trong rất là để hắn cảm thấy rung động, hai người quan hệ giữa không thể tầm thường so sánh. Có lẽ vậy, ta biết ngươi nhất định sẽ ngăn cản ta, thế nhưng đây là vận mạng gặp gỡ, làm ta không lấy được một lần kia thời điểm, liền đem chúng nó hủy diệt, đây là lựa chọn tốt hơn. Sệ Dẹp đột nhiên nhìn về phía trước, trên người tản ra tử vong năng lượng ba động. Đây là một loại kỳ lạ kỹ năng, là tử vong săn bắn. Sệ Dẹp là một cái bị nguyền rủa qua người. Khi hắn tồn tại ở trên thế giới này thời điểm, nếu như đối với vật chúng quanh bao hàm tình yêu, đối với bọn họ sinh lòng thương hại, hắn sẽ tự phát tỏa ra loại này tử vong lực lượng, tất cả mọi thứ ở tiếp xúc hắn thời điểm, đều sẽ trực tiếp bị loại này sức mạnh của nguyền rủa giết chết. Nhưng là nếu như hắn đối với tất cả cầm một cái phủ định thái độ, coi rẻ tất cả, thậm chí cảm thấy đắc nhiệm bực nào sinh linh bất quá con kiến hôi bụi bặm, vậy nó liền sẽ không phát sinh loại này tử vong chớ chú. Đây là trên cái thế giới này mâu thuẫn nhất một loại pháp thuật. Sệ Dẹp ở nơi này trùng quái dị dưới trạng thái vượt qua cực kỳ lâu, hắn ở nơi này ở giữa học tập vô số ma pháp, để cho mình trở nên càng cường đại hơn, loại này pháp thuật có một cái cực đại chỗ thiếu hụt, cái kia chính là có thể để hắn sinh mệnh hầu như đạt được vô hạn kéo dài lại không chết cảnh giới. Đây cũng là Sệ Dẹp bị rất nhiều người tôn sùng là thần linh duyên cớ, rất nhiều người ở Sệ Dẹp dưới ảnh hưởng. Cải biến cuộc đời của mình, dường như trước mắt cái này rất nhiều người, Mạ Vịt cùng hắn liên quan quá sâu. Tuy là Diệp Chu bây giờ còn không cách nào biết được đây hết thảy, thế nhưng Diệp Chu cảm thấy không có bề cùng Sệ Dẹp phía trước chiến đấu nhất định sẽ tiến hành. Hiện tại dường như không phải khai chiến thời điểm, gặp lại sau. Cuối cùng Sệ Dẹp trên người cái kia kiện áo choàng liền hoàn toàn tiêu tán, trong nháy mắt này, hóa thành chung quanh bụi bậm, như vậy lực lượng thực sự làm người ta kinh ngạc. Diệp Chu từ đầu đến cuối cũng không có cùng người này chiến đấu qua, nhưng hắn phi thường hy vọng mình có thể gặp phải một ít đối thủ cường đại, tiếp tục tăng thực lực lên. Bất quá chuyện này tạm thời liền kết thúc. Các loại chờ tất cả sau khi chấm dứt, Mạ Vịt lại khôi phục được ngay từ đầu bình tĩnh, hắn đầu não có thể mang tất cả buông lỏng tính toán ra tới, sau đó làm nàng nhìn nữa một cái, chiến trường kia thời điểm đã lộ ra thắng lợi một dạng nụ cười. Nhìn đến đây, Diệp Chu cảm thấy vẫn còn cần đem mình biết sự tình nói thẳng ra. Đệ nhất hội trưởng, ta phát hiện một chút không phải sự tình, cần ngươi trợ giúp phân tích một chút. Sau đó cũng liền đem tất cả nói thẳng ra. Cái này tất cả mọi thứ toàn bộ tụ hợp lại cùng nhau, thậm chí để hô thay mặt đầu lâu đều cảm giác phi thường đau đầu. Nói cách khác, hết thể nguyên nhân chính là những cái này tinh linh ma đạo sĩ, cũng ngay tại lúc này lũ sỉ cùng rủ kỳ nọ. Thế nhưng hai người các nàng hiện tại cũng không ở nơi này. Mạ Vịt một câu nói, để Diệp Chu bên trên bắt đầu tâm tới, nếu hai người bọn họ không ở nơi này, vậy chỉ có một loại khả năng, bọn họ đã bị những lời này câu đến rồi mặt khác một chỗ. Nói cách khác tất cả chuyện tiếp theo sắp sửa dựa theo cái kia nguyên bản kế hoạch tiến hành, hết thể tất cả sắp sửa hủy diệt, đây là khó có thể tránh khỏi sự thực. Dưới đây đại hội rốt cuộc đến cuối cùng phút chốc, đoàn người rốt cuộc chiến thắng riêng mình đối thủ, làm gì tại, 5 người đứng ở phía trước thời điểm, sau cùng địch nhân rốt cuộc có lùi bước ý chí, hắn rốt cuộc khó có thể ngăn cản những người này mạnh mẽ đại tuyển cho nở đầu hàng. Cái này phút chốc, Phỉ Tài vinh quang vô hạn, tất cả mọi người đang hoan hô lấy Phỉ Tài tên, đúng vào lúc này không gian chi môn run rẩy dữ dội thôn. Diệp Chu trước tiên phát hiện không gian run run, bởi vì cảm giác của hắn nhất linh mẫn, hơn nữa thân là lao bà mình lẹ nạ sớm đã đem một bộ phận tinh thần năng lượng dấu vết ở trên người hắn, cho nên đối với chúng quanh tất cả cải biến, Diệp Chu đều rõ ràng trong tâm khảm. Di năng lượng đáng sợ ba động. Theo mạ vịt chiến tranh thanh âm, đột nhiên trong bầu trời xuất hiện một đạo to lớn quang mang, rất nhanh thì có một bộ phận long tộc xuất hiện tại trên thế giới này. Bay lượn với thiên tế cự long, thoạt nhìn không gì sánh được đáng sợ, làm bọn họ ở nơi nào bay lượn thời điểm, cho thấy thực lực kinh người. Thế giới này cũng có diệt long ma đạo sĩ, bọn họ học tập là diệt long ma pháp, có người nói cường đại đến mức tận cùng thời điểm có thể công kích hết thể long tộc. Coi như là cường đại trí cực long, cũng sẽ lý nặc tốt chịu đến cái này loại ma pháp uy hiếp, cuối cùng tử vong, chính là phi thường cường lực công kích. Thế nhưng trên bầu trời bay lượn những thứ này cự long, dùng Diệp Chu lời nói mà nói, cơ hồ không có người là đối thủ của bọn họ. Theo những thứ này long không ngừng xuất hiện, trên bầu trời đã có 3 cái cự long ở nơi nào bay lượn, nhưng không biết nguyên nhân gì, đột nhiên nổ vang một tiếng, thì ra cánh cửa kia đã bị đóng lại, bất quá cái này 3 cái cự long đối với cả thế giới uy hiếp đã tồn tại, thoạt nhìn liền vô cùng kinh khủng. Trong đó hàng dài dường như phát hiện hội trường nơi đây. Đó là một cái toàn thân che lấp ngọn lửa long, thiêu đốt nướng liệt địa ngục hỏa diễm, hầu như có thể đem tất cả trực tiếp đốt hủy, người này chứng kiến nơi này sau đó trực tiếp phun ra mảng lớn hỏa diễm, muốn đem cái này địa phương hoàn toàn hủy diệt. Diệp Chu cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, hắn bay thẳng đến giữa không trung, tam trọng ma pháp trận trực tiếp bị hắn thôi động đến mức tận cùng, nguyên bản ma pháp trận chỉ có chừng 10 thước đường kính trong nháy mắt dĩ nhiên mở rộng gấp trăm lần.